thời đối các loại sự vật cảm ngộ tăng lên cực lớn, theo hắn thực lực mạnh lên, đặc biệt là trở thành bán thần một khắc này, cái này vật phát huy ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực đến, thế mà để hắn tại tâm linh chi hải chỗ sâu vô biên hắc ám bên trong. Thì là không muốn trả giá số mệnh quy về bình thường, lại không cách nào tránh thoát cái kia hắc ám lúc, cái này vật tản mát ra màu xanh hào quang, thế mà mang theo hắn thắp sáng ánh sáng tâm linh. Từ sau lúc đó, cái này vật liền cùng hắn tính mệnh tương giao, càng là một mực ôn dưỡng hắn ánh sáng tâm linh, khiến cho hắn tư chất vẫn luôn tại vững bước tăng lên. Thanh Long một chiêu chính là mượn dùng cái này thần vật lực lượng, nhưng lại sẽ tiêu hao cái này thần vật, cái này cũng sẽ không khôi phục, cho nên mỗi một lần sử dụng đều là tại các A phi tâm A, hắn có dự cảm, một khi vật này hao hết. Như vậy hắn đời này thành tựu cũng liền bị hạn định, cơ hồ không còn có đăng thần chi vọng, nhưng là tại lúc này, hắn nhưng lại không thể không dùng, trong lòng thật sự là đang rỉ máu A, nhưng là cùng lúc đó đối cổ kinh hãi cũng càng thêm lớn, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt cái này cổ quái thiên xà tộc con lai vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, đây đã là linh vị cấp cường độ công kích, nhưng nếu thật sự là linh vị, vậy tại sao hắn ngay cả ánh sáng tâm linh cũng hay không? Cổ giờ phút này chính hết sức chăm chú đem trọng lực cùng lực hút gia tăng tự thân, song quyền đánh ra, đem hắn thể nội bành trướng phải nổ tung lực lượng toàn bộ quán chú trong đó. Mà trọng lực cùng lực hút theo hắn đối hậu thổ tướng quan tưởng cải biến, lực lượng này cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Từng tầng không hiểu chi lực trói buộc tại trong cơ thể hắn, không, không phải trói buộc, càng phản phất là thiết chặt, đem hắn tế bào, đem trong cơ thể của hắn da thịt xương, nội tạng thần kinh, cùng thể nội chính phản năng lượng, hết thảy tất cả cũng lấy loại này không hiểu chi lực tiến hành thiết chặt. Cổ không biết nên ra sao miêu tả cái này không hiểu chi lực, hắn thậm chí không biết nên ra sao miêu tả hắn là như thế nào làm được đây hết thảy, đơn giản chút nói. Không sai biệt lắm chính là đại não nói ta sẽ không, thân thể nói ta sẽ dáng vẻ. Nhưng bất kể như thế nào, cổ cuối cùng là đạt thành mục đích của mình, tại không gia tăng nhập vi lực khống chế tình huống dưới, hắn còn có thể biên độ lớn tăng lên mình lực lượng, hắn đại giới tự hồ chính là ăn đến càng nhiều, đói đến càng nhanh. Ngay tại cổ có chút suy nghĩ lung tung lúc, hắn song quyền nơi cuối cùng lực lượng liền có một tia tiết ra ngoài, lại không như trước đó cô động. Mà như vậy A một tia tiết ra ngoài, A Phi ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức liền nâng lên thể nội dư lực. Ánh sáng tâm linh cũng thi triển đến cực hạn, đồng thời còn câu thông thể nội chí bảo, đem cái kia rõ ràng nhỏ một chút tia vẫy màu xanh cụ hiện đến ngoại giới, kề sát hắn chỗ mi tâm, trong chốc lát, thanh phong chỗ tụ màu xanh long đầu liền càng là ngưng thực mấy phần, có một tia không thể gọi tên thần vận. Sau đó một tiếng nổ vang, long đầu nổ tung. Cổ cùng A Phi riêng phần mình bị nổ bay ra ngàn mét phía trên, tại trung tâm vụ nổ chỗ, một cái hơn trăm mét đường kính, mấy ngàn mét độ sâu hố to hiển hiện, cả hai lực lượng đều là ngưng tụ không tiêu tan, cơ hồ hình thành một đạo trụ trời đồng dạng hướng lên hướng phía dưới xuyên qua. Một nổ về sau, cổ cùng A Phi đều là tự thương hại nghiêm trọng, bất quá tuyệt đại đa số lực lượng cũng tại đầu rồng tự hủy bên trong bị phát tiết, cho nên A Phi chỉ là da tróc thịt bông, ngược lại là cổ bị thương càng nặng một chút. Hai cánh tay của hắn cũng đều không có. A Phi giãy giụa lấy từ mặt đất bò lên, người còn không đứng thẳng, lập tức liền là một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra, hắn bên ngoài thân màu xanh nhạt lưu phong đã nhanh muốn tan biến không thấy nữa, chỗ mi tâm vẫy màu xanh càng là thu nhỏ mắt thường đều có thể gặp một vòng nhỏ, cái này khiến A Phi vừa sợ vừa giận vừa đau. Lập tức liền gắt gao nhìn xem phương xa. Mà tại A Phi mấy ngàn mét phía trên, cổ cũng toàn thân run rẩy từ mặt đất bò lên, mà hai cánh tay của hắn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục khép lại, nhưng là sinh mệnh khí tức lại không giả được, mặc dù cổ lực lượng trong cơ thể yên nguyên bạo liệt như thùng thuốc nổ, nhưng là hắn sinh mệnh khí tức lại có rõ ràng hạ xuống, không hề nghi ngờ, cổ cũng là bị trọng thương. Ngươi đây là chiêu thức gì? A Phi lớn tiếng nói, đem thanh âm thông qua thanh phong cuốn tới cổ bên kia. Cổ bản đến không muốn trả lời. Nhưng là nghĩ đến trước đó A Phi tự hồ lớn tiếng kêu lên chiêu thức của mình. Cái này tự hồ là một loại nào đó tập tục, hoặc là quy tắc, hoặc là lễ phép. Cho nên cổ nghĩ nghĩ liền nói, ngay từ đầu là hơi nước, sau đó là bạo tạc, hiện tại. Ách, hủy diệt A. A Phi khóe miệng co giật, hắn thật muốn gõ mở cổ đầu nhìn xem, chính ngươi kỹ năng, chiêu thức của mình, tại sao phải nói đến như thế không nhất định. A Phi đã tại cổ trên trán thiếp dưới đầu óc có hố nhãn hiệu, lập tức hắn cũng không định tiếp tục cùng Cổ liều mạng, đơn giản chút nói, hắn không đấu lại, ngay tại vừa rồi, hắn đã phát động hắn lớn nhất ác chủ bài, thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo mệnh. Nếu không phải cuối cùng Cổ có một tia lực lượng tiết ra ngoài, nói không chừng hắn liền thành thịt nát, về phần Cổ có phải hay không sẽ chết hắn không biết, dù sao hắn là chết chắc. Loại tình huống này, đồ đần mới có thể đi cùng đồ đần một mạng chống đỡ một mạng đâu, mà lại đối phương còn có thể sẽ không chết, mà hắn lại là chết chắc. Muốn ta từ cuộc khởi về sau, liền một đường. A Uy, ngươi muốn làm gì? A Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa nói ra nửa câu, hắn liền thấy Cổ sáu con chân đạp động địa mặt, sau đó bắt đầu từ đi thông thả đến đi mau, đến chạy chậm hướng hắn mà tới. Bị dọa sợ đến A Phi trực tiếp vận chuyển thanh phong, đem còn sót lại lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thanh phong bao lấy tự thân, cơ hồ là lộn nhào bay vút lên cái cao mấy trăm thước không, sau đó hắn liền lên thăng bất lực, bất quá hắn lại xem xét mặt đất Cổ ngay tại bay nhảy hắn cánh, thế nhưng là căn bản không bay lên được, thoáng một cái hắn cuối cùng là an tâm, liền bên cạnh hướng nơi xa sơn mạch bay đi, bên cạnh lớn tiếng nói, ngươi chớ đắc ý, hôm nay lần này liền xem như ngang tay. Chờ ta trở lại chữa khỏi vết thương lại đến. Đến lúc đó coi như không riêng gì một mình ngươi chết. Ta nhất định sẽ giết sạch. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? A Phi liền thấy Cổ hai chân dùng sức ép xuống, sau đó như là bị áp súc đến cực hạn lò xo đồng dạng, sau đó đột nhiên nhảy lên, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện một vòng gần sóng, sau đó dưới mặt đất chìm nổ tung, mà Cổ đã thường nhảy lên vài trăm mét chiều cao, đồng thời Cổ tân sinh song quyền tiếp tục nhắm ngay A Phi. Hắn sáu đầu chân không ngừng hướng về sau đạp động, một vòng gần sóng không gian xuất hiện lần nữa. Mà hắn sáu đầu chân toàn bộ cũng nổ bể ra đến, đồng thời, hắn bốn cái. Cánh cũng đang không ngừng vỗ lướt đi. Tại cái này giữa không trung cải biến phương hướng, như vậy, Cổ nhắm ngay A Phi, hướng về A Phi vọt mạnh mà tới. A Phi như bị điên gào thét lớn, Cổ động toàn bộ lực lượng điên cuồng hướng nơi xa phóng đi. Mà Cổ theo sát phía sau một mực đuổi theo hắn, tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền vọt tới dãy núi địa hình, sau đó Cổ chiều cao bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng Cổ vọt thẳng đến một tòa núi nhỏ trước, một tiếng ầm vang nổ vang liền đem ngọn núi nhỏ này chặn ngang đánh gãy, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt. Mà A Phi căn bản không dám quay đầu. Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp lại ủy khuất. Ai mẹ nó không phải đánh không lại liền thả câu miệng pháo sau đó chạy trốn đâu. Miệng pháo A, chỉ nói là nói nhìn A, hắn là cả một đời cũng không muốn lại nhìn thấy cái này mọi rợ, ai mẹ nó còn muốn quay đầu lại giết sạch Cổ bên người người A, hắn lại không ngốc, cái này mọi rợ rõ ràng trong đầu thiếu gân, về phần ác chủ bài cái gì, nói ra đi liền tốt, dù sao cũng so ném mạng mạnh mẽ A. Giống như đây, A Phi cũng không quay đầu lại hướng về phương xa cùng hướng mà đi. Chỉ để lại trên bầu trời một đầu nhạt như không thấy nửa thanh phong quỷ tích tuyến. Cổ cực đói, hắn cảm giác mình có thể ăn mấy con trâu, không, mười mấy đầu trâu, cho nên hắn trên đường đi nhìn cái gì đều là lục lấy con mắt tử. Đợi cho Cổ toàn thân mềm yếu vô lực trở lại Lạc Diệp thành lúc, Kim Sĩ Tiên Phong bộ đội đã đến ngoài thành, cái này bộ đội nhưng thật ra là đến diễu võ dương oai, hoặc là nói là đến tuyên cáo tự thân tồn tại, bọn hắn ngay cả quấy rối bộ đội cũng không tính. Nhưng là bọn hắn vừa đến, trong thành còn sót lại thế gia các quý tộc toàn bộ chạy ra thành phố tới yêu cầu quy hàng, không, yêu cầu nghênh đón vương sư. Sau đó bọn hắn nhìn thấy toàn thân vết máu Cổ từ đằng xa chậm rãi đến gần. Tất cả quý tộc thế gia trên mặt cũng tại run rẩy, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Cổ tràn ngập, sát ý, ánh mắt, bịch bịch, liên tiếp siêu phàm giả cùng các quý tộc quỳ đầy đất. Sau lưng bọn họ, trên tường thành một cái động lớn yên nguyên nổi bật tại đó. Chương 19, tự thuật mạnh lên cùng không phù hợp kế hoạch. Cứ như vậy. Lấy xuống. Kim Sĩ ngồi tại phủ thành chủ trì, một tòa lệch trong lầu, hài lòng nhìn xem hoa lệ. Vỡ vùng phủ thành chủ trì, cùng phồn hoa. Phế tích mảng lớn quảng trường, tuy là như vậy, Kim Sĩ yên nguyên cảm giác được tâm thần thanh thản. Lúc trước hắn không phải không ở qua cái này Lạc Diệp thành, cũng không phải không có ở thành chủ này phủ trì cao quý nhất chỗ đợi quá. Nhưng lúc đó hắn đã ở vào khốn đốn, tâm cảnh khác biệt, thấy cũng là khác biệt, mà lúc này hắn lại là với tư cách chủ nhân nơi này mà đến. Lúc này thấy liền càng là khác biệt. Ha ha ha, bình sinh tráng chí lăng vân. Kim Sí đối cửa sổ chính là muốn hô to gọi nhỏ một phen, bỗng nhiên sau lưng liền truyền đến cổ thanh âm nói. Cái này trâu tốt nhỏ, trước đó cái chủng loại kia đại ngưu đâu? Lại nướng một con a. Kim Sí bất đắc dĩ quay người, liền thấy cổ đang ở nơi đó bưng lấy một đầu ngé con chân gặm, gặm đến mặt mũi tràn đầy đều là dầu, thỉnh thoảng hắn còn đưa tay bắt một nắm lớn rau quả phóng tới trong mồm giải dầu, mà sau lưng hắn đã chồng đủ có chiều cao hơn một người xương cốt, kia là ba đầu trâu xương cốt chồng chất mà thành. Kim Sí tức giận nói, cái này trâu cùng trước đó trâu nhưng khác biệt, trước đó trâu cũng là người nhà bình thường ăn hoàng ngưu, cái này trâu tuy nhỏ, lại là tên là đề ngưu ma thú chủng. Đây là một loại có thể nuôi dưỡng ma thú chủng, mỗi ngày đều muốn ăn cỏ thuốc, ăn lòng đỏ trứng, thậm chí còn muốn nuôi nấng thịt, ngươi cái này một trước đỉnh đầu trâu chí ít năm đầu giá tiền đâu. Cổ hiện tại cũng biết vạn tộc thành thì bên trong muốn sử dụng tên là kim tiền tiền tệ, mà không phải lấy vật đổi vật, tiền tài tương đương đồ ăn đạo lý như vậy hắn là hiểu, cho nên hắn lập tức nghĩ đến trong tay đùi bò không thơm. Đầu này nghe con chân có thể đổi thành năm đầu đại ngưu chân a, Kim Sí ông đầu nói ra. Ngươi đủ a, huynh đệ, cái khác không dám nói, cái này thịt bò ta thật bao no, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, được rồi. Cổ lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Kim Sí khóe miệng có giật gật đầu, hắn liền đối bên ngoài cười trộm tôi tớ nói ra, đây là huynh đệ của ta, có gì có thể cười. Nhìn thấy thành thị bên trong đầu kia thông đạo sao? Kia là huynh đệ của ta một quyền đánh ra đến, hắn một sợi lông cũng so với các ngươi tôn quý gấp một vạn lần. Người làm này sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, cũng không dám cãi lại, lập tức liền quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Kim Sí vẫn lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi chủ nhân là thế nào dạy bảo ngươi quy củ, quý nhân trước mặt cũng dám cười. Người làm này trên mặt đã đập ra máu đến, thế nhưng là Kim Sí yên nguyên không nói một lời. Lúc này từ bên cạnh liền đi tới mấy người, trong đó hai người đỡ lấy người làm này nhanh chóng rời đi, mấy người khác thì khiêng một con nướng ngé con mà đến. Còn có một cái hơi già thanh không tộc người, hắn cung kính cúi đầu đối Kim Sí nói ra, Thế tử điện hạ, người này là nguyên phủ thành chủ Hạ Bộc. Tiểu hộ nhân gia, lại là không hiểu quy củ, điện hạ hầu cận còn tại đường lui, đoán chừng còn muốn mấy ngày mới đến. Kim Sí liền khẽ gật đầu nói, cũng được, chấp nhận lấy dùng đi, liền tốt, các ngươi lui ra. Đồ ăn tiếp tục bên trên. Cái này quản sự liền ứng là, mang theo bọn người hầu nhanh chóng rời đi. Cổ cũng không đi quản những cái này, đây đều là vạn tộc sự tình, hắn liền từng ngụm ăn thịt bò. Kim Sí nhìn xem cổ vất vả, hắn cười ha ha một tiếng, cũng ngồi tại cổ bên cạnh ngụm nhỏ bắt đầu ăn, ăn mấy khối thịt, Kim Sí bỗng nhiên nói ra, cổ. Ngươi đến cùng là như thế nào trở nên cường đại như vậy đây này? Cổ cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không mạnh mẽ a, tuy nói hiện tại là so trước kia lợi hại một chút, nhưng là ta không mạnh mẽ a. Kim Sí chua đến răng cây phản phất đều muốn buông lỏng, hắn cố nén thổ tào dục vọng, nghiêm mặt nói ra, không, ngươi là ta chỗ người quen biết bên trong, trừ linh vị những lão quái vật kia lấy bên ngoài mạnh nhất tồn tại, thậm chí. Khả năng ngay cả một chút yếu chút linh vị cũng không có ngươi cường đại, mà lại nhìn ra được, ngươi còn có bước tiến dài không gian, mà những cái kia linh vị thì cơ bản cũng đến cuối cùng. Hiện tại thần lộ đoạn tuyệt, mặc dù đều biết thượng cổ thời đại có thánh vị thần linh. Nhưng là bây giờ lại đều không thể tiến giai, bọn hắn cũng đều là rốt cuộc tiến không thể tiến, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi bây giờ. Là ngay cả bán thần cũng không có a. Bán thần. Ta biết, là cấp độ, tính thế nào là bán thần. Cổ liền vừa ăn thịt vừa hỏi. Kim Sí lập tức đắc ý, hắn ho khan tiếng liền nói, tốt gọi ngươi biết được, cái gọi là truyền kỳ, chính là nắm giữ nhập vi chi lực, đây là đối chiến sĩ mà nói. Đối pháp hệ mà nói thì là nắm giữ siêu ma sở trường, có thể thời gian dài lại thuần thục sử dụng nhập vi chi lực cùng siêu ma sở trường người. Đây chính là truyền kỳ, nói rõ một chút, cũng chính là đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới nhập vi cảnh giới, vô luận hệ chiến đấu pháp hệ đều là như vậy. Cổ liên tục gật đầu, Kim Sí càng thêm phấn chấn, liền tiếp tục nói, bán thần người, chính là nhóm lửa thần hỏa, cái gọi là thần hỏa, chính là bất hủ chi nguyên, vĩnh sinh gốc rễ. Chỉ cần thành tựu bán thần, như vậy tuổi thọ sẽ biên độ lớn tăng lên, nghe nói theo thần hỏa mạnh lên, đến cuối cùng có thể thành tựu thánh vị thần linh, đạt tới bất hủ bất diệt cấp độ, cái gọi là thần hỏa, chính là tại ngươi tâm linh ý thức chỗ sâu nhất. tại cái kia vô biên vô hạn hắc ám bên trong thắp sáng một điểm thuộc về ngươi quang mang đến, cho nên thần hỏa cũng tên là ánh sáng tâm linh, một khi thắp sáng, lập tức liền có đại uy năng từ ngươi sâu trong tâm linh mà đến, thế nào? Ngươi không có thắp sáng ánh sáng tâm linh à? Cổ nghĩ nghĩ, hắn chưa từng thấy cái gì ý thức tâm linh chỗ sâu nhất, chớ nói chi là ở trong đó điểm ánh sáng, cho nên cổ liền lắc đầu. Kim Sí liền nói, đúng là như thế, cho nên ngươi hẳn là truyền kỳ cấp độ, chật chật, ngay cả bán thần đều không phải, nhưng là cái này uy lực đã tới gần linh vị, vượt qua hai cái đại vị cấp A. Phải biết đây cũng không phải là cấp 1 cấp 2 A, đây chính là truyền kỳ trở lên A, càng là hậu kỳ, cấp độ chênh lệch cũng liền càng lớn, đừng nói là vượt qua hai cái đại vị cấp, vượt qua một cái cấp độ, thậm chí là mới tiến vào cùng tư thâm giả chênh lệch đều là to lớn mà cách xa, nhưng là ngươi lại vượt qua hai cái vị giai, cái này cũng còn không lợi hại A. Cổ lại là lắc đầu nói, thật không lợi hại, ngươi là chưa thấy qua lợi hại người, tỷ tỷ của ta có thể lợi hại hơn ta nhiều. Cổ thật sự là không tự tin, hắn đoán chừng là địa phương nhỏ ra, hoặc là vẫn luôn là bị phong bế giáo dục. Căn bản không biết mình có bao nhiêu lợi hại, ngược lại cảm thấy một chút phổ thông siêu phàm giả rất lợi hại, đáng thương a, thật đáng thương, tỷ tỷ của hắn đoán chừng cao hết mức cũng chính là truyền kỳ khoảng chừng a. Chỗ đó khả năng so ra mà vượt cổ lợi hại như vậy đâu. Kim Sí cười lắc đầu, hắn liền nghiêm mặt nói ra, ta muốn trở nên giống như ngươi mạnh, ngươi là như thế nào mạnh lên. Cổ liền muốn nói, ăn nhiều, rèn luyện thân thể, gia tăng cơ bắp, sau đó tiếp tục ăn, tiếp tục rèn luyện thân thể, tiếp tục gia tăng cơ bắp, sau đó. Kim Sí liền im lặng nhìn xem cổ. Hắn nói ra, ta không phải hỏi cái này, đương nhiên, cũng không phải hỏi công pháp của ngươi, mỗi cái chủng tộc hạch tâm công pháp cũng hết sức trân quý, ta biết, ta là hỏi ngươi phương thức rèn luyện, ách, cũng không đúng, phải nói là ra sao mạnh lên tâm thái. Cùng ra sao mạnh lên quyết tâm cùng phương pháp hết thảy. Cổ liền cẩn thận quay về nghĩ tới, hắn vừa nghĩ vừa nói ra, nếu như là những cái này. Đầu tiên ngươi nhất định phải có một mục tiêu, một cái có thể để ngươi bỏ đi tính mệnh mục tiêu. Cổ nghĩ đến bộ lạc hủy diệt đêm hôm ấy, nghĩ đến ba ba mụ mụ mùi mùi, cùng chết thảm tất cả các tộc nhân. Trong lúc nhất thời hắn thần sắc ảm đạm, ngay cả ăn thịt cũng chậm rất nhiều. Kim Sí cũng nhìn ra cổ có chuyện đau lòng. Bất quá không có thương tâm sự tình cũng vô pháp lập xuống có thể bỏ đi tính mệnh mục tiêu, cho nên hắn đồng tình vỗ vỗ cổ bả vai, lại cầm qua chén rượu uống một hớp rượu lớn. Cổ liền tiếp tục nói, sau đó là chém giết, đại lượng chém giết, không phải sống sót, chính là chết ngay tại chỗ, đừng sợ, chỉ có dạng này mới có thể mạnh lên, trở nên càng mạnh. Cổ lại nghĩ tới lúc ấy hắn gặp được đàm bọn hắn trước đó chém giết, cùng cái kia siêu phàm cấp 2 cường giả đối chiến. Thời điểm đó hắn có thể kém xa hiện tại mạnh như vậy, trận chiến kia cơ hội liền để hắn bỏ mình tại chỗ. Kim Sí liền tiếp tục liên tục gật đầu, thời khắc sinh tử lịch luyện, đạo lý này hắn hiểu, mà lại hắn so bất luận cái gì người đều hiểu, không như thế cũng vô pháp đột phá ràng buộc đột phá đến cấp bậc cao hơn. Sau đó là phải nghĩ biện pháp liền thực lực hiện hữu tiến hành quy hoạch, không muốn chết đầu óc, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chưa từng khả năng bên trong tìm tới khả năng. Quản chi lại nguy hiểm cũng muốn dũng cảm nếm thử, nói không chừng lực lượng ngay tại bên cạnh ngươi. Cổ tiếp tục nhớ lại nói ra. Hắn nghĩ tới chính mình sáng tạo hơi nước hình thức quá trình, lại nghĩ tới hơi nước hình thức nguy hiểm, đương nhiên, hơi nước hình thức, cùng hậu tục bạo tạc hình thức, cùng hắn mới xác nhận hủy diệt hình thức cũng rất cường đại, đây là hắn hiện tại lớn nhất lực lượng. Kim Sí sửng sốt một chút, lại là liên tục gật đầu, lời nói này để hắn não đại động mở. Hắn liền cẩn thận nghĩ đến chính mình sở tu hành công pháp phải chăng cũng có dạng này lỗ thủng hoặc là đường tắt loại hình, trong lúc nhất thời cả người hắn cũng nghĩ đến si. Sau đó là... Đúng, ăn. Cổ bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi quá gầy yếu, nhìn xem hình thể cũng tạm được, nhưng là toàn thân một điểm thịt cũng không có, cơ bắp A, đây mới là lực lượng chi nguyên A, từ giờ trở đi, ngươi phải ăn nhiều, mà lại phải ăn nhiều thịt, sau đó là rèn luyện cơ bắp. Nếu như ngươi thật muốn mạnh lên, ít nhất cũng phải có ta cái này một thân cơ bắp mới được, không, ngươi không có ta hình thức, cho nên cơ bắp nhất định phải so ta nhiều càng nhiều, nhớ kỹ, lực lượng mới là căn bản. Kim Sí lập tức im lặng, hắn thậm chí ngay cả thổ tào cũng không muốn. Xin nhờ, đại ca, ngươi cái này một thân lực lượng vốn là dị thường đến quái dị có được hay không? Ta chính là công pháp hạch tâm là nhanh chóng, là điện, là lôi đình, là lực phá hoại, không phải cơ bắp cùng lực lượng. Kim Sí suy nghĩ kỹ nhiều giây, mới cân nhắc nói ra. Cổ liền vung tay lên trên xương đầu bò nói, nói nhảm, điện, lôi đình, hoặc là cái gì loè loẹt có thể làm được sự tình, lực lượng cũng được, ngươi như thật muốn mạnh lên, liền nhất định muốn chú ý điểm này. Nếu không đều là mù nói nhảm. Kim Sí lập tức không nói lời nào, hắn thực tế là không cách nào tưởng tượng chính mình biến thành một cái cánh tay so hiện tại thân thể còn thô bộ dáng. Cũng chỉ là lẳng lặng bồi tiếp cổ ăn cái gì. Cổ lúc này mới hỏi, tịch đã xuất phát sao? Kim Sí liền liên tục gật đầu nói, ân, ta trước khi xuất phát hắn liền xuất phát. Cái kia quân cùng la đâu? Cổ lại kỳ quái hỏi. Kim Sí liền lộ ra kỳ quái dáng vẻ nói, quân nói muốn quân đội không đủ, sau đó hắn xuống nông thôn trấn đi trưng binh đi, thế nhưng là đây không phải thiếp cái thông cáo liền có thể sao? Còn nhất định phải chạy như thế một chuyến, ta có chút không thể nào hiểu được chính là. Cùng lúc đó, quân chính mang theo Kim Sí phân chia 500 quân đội, tăng thêm la cũng cưỡi ngựa tại bên cạnh hắn. Hai người chính dẫn quân đội hướng về Lạc Diệp thành xung quanh nông thôn thành trấn mà đi. La kỳ quái hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì à, Kim Sí không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần một đạo trưng binh thông cáo là được, hắn bản thân liền là chính thống không cần như vậy phiền phức đâu. Đúng à, chính bởi vì hắn là chính thống. Quân trên mặt liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là vẻ mặt này rất nhạt, hắn nói ra, cổ đánh cho quá liền tốt, chính là bởi vì quá liền tốt, cái này cùng kế hoạch không phù hợp, cho nên không huyên náo cái người người oán trách. Lại làm sao có thể để công tước tiếp tục kiên trì đâu? Cái này có thế cùng ta kịch bản không phù hợp à? La đột nhiên phản phất nhìn thấy quân ánh mắt bên trong có huyết sắc, kia là hỗn chiến nhan sắc. Chương 20, làm điều ngang ngược. Cực sao? Kim Sí tại phủ thành chủ trong diễn võ trường cầm một cái kim đâm, đối phía trước sắc mô hình yên lặng ngẩn người. Từ hắn hỏi thăm cổ ra sao mạnh lên, cổ cũng không có keo kiệt, đem chính mình mạnh lên tâm lý quá trình cũng nói ra, dứt bỏ ăn nhiều thịt, dài bắp thịt lý luận lấy bên ngoài, cái này cực chi đạo lý luận lại là để Kim Sí có chút tâm động. Đem lực lượng nào đó rèn luyện đến cực hạn, đột phá cực hạn, sau đó lại đi đến cực hạn, vòng đi vòng lại, thành tựu cuối cùng cực đạo cường giả. Liền lấy cổ đến nói, Kim Sí cẩn thận suy nghĩ một cái cổ thực lực. Thực lực của hắn trên cơ bản toàn bộ cũng ngưng tụ tại lực lượng hai chữ lên, mặc dù từ lần thứ nhất giao đấu về sau, Kim Sí lại không có tìm cổ giao đấu, nhưng là hắn cũng có thể tưởng tượng ra đến cổ cái loại này tại hắn cái này cấp độ không thể tưởng tượng lực lượng, cùng cổ giao đấu, vậy nhưng thật sự là tìm tai vạ, loại chuyện này hắn cũng sẽ không làm. Nói trở lại, cổ có thể dựa vào thân thể của hắn thiên phú dị bẩm đi đến lực lượng tích lũy cực hạn đạo lộ. Như vậy hắn có phải hay không cũng có thể dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú, đi thông tốc độ đầu này tích lũy cực hạn đâu. Thanh không tộc tôn trọng lôi. Kim Sí càng là tu hành thanh không tộc hoàn thất công pháp thanh lôi thương thiên công, từ một điểm này đi lên nói, phụ thân hắn kỳ thực tịnh không có bạc đãi hắn, hoặc là nói, cái này không bạc đãi bản thân liền là bạc đãi, nhưng là công pháp này đúng là cực kỳ cường hãn, chẳng những là tích lũy đấu khí tốc độ, đột phá cấp độ khó dễ độ. Toàn bộ cũng siêu việt hơn xa đại chúng công pháp, càng đáng quý chính là, bộ công pháp này có thể đem phổ thông chiến sĩ đấu khí chuyển hóa thành lôi đình. Đấu khí, bởi vậy trên phạm vi lớn gia tăng tự thân tốc độ phản ứng, độ nhạy các loại. Mà lại uy lực cũng vượt xa quá phổ thông đấu khí, càng có tịnh hóa năng lượng âm, chấn nhiếp bất tử sinh vật cùng hạ vị diện ác ma ma quỷ các loại công hiệu, nếu là luyện đến cực hạn chỗ, càng là có thể mượn dùng thiên địa lôi đình uy năng. Ngự sử thiên lôi, không có gì không giết. Mà Kim Sí mẫu hệ chủng tộc bằng tộc, càng là danh xưng không gian chi tộc, trời sinh liền có cảm ứng cùng xuyên toa không gian khả năng, mặc dù Kim Sí là con lai, nhưng cũng có uy năng cỡ này mang theo, cái này khiến hắn tại phương diện tốc độ có được trời ưu ái thiên phú. Nghiêm túc đến nói, Kim Sí thiên phú cùng công pháp đều là đầy đủ. Duy nhất hạn chế hắn kỳ thực chính là thanh không tộc công pháp cùng huyết mạch ràng buộc. Chính diện đột phá không dễ, thậm chí là không cách nào, vậy tại sao không cách khác kỳ quặc, căn bản không đi quản công pháp, chỉ là đào móc trong đó tốc độ cơ chế, cùng đào móc trong huyết mạch không gian khả năng, sau đó một bước vượt qua cực hạn, đi ra con đường thuộc về mình đâu. Càng là nghĩ lại những cái này, Kim Sí ánh mắt càng là sáng tỏ, hắn đã tương xuất nhiều loại biện pháp đến thực hiện tốc độ cực hạn tích lũy. 1. Đào sâu công pháp cùng trong huyết mạch liên quan tới tốc độ bộ phận. Mặc dù hắn không cách nào đột phá đến truyền kỳ, nhưng đây là dựa theo công pháp bên trong truyền kỳ cấp độ đến, nếu là dứt bỏ cái này hạn chế, chỉ là tu hành trong đó liên quan tới tốc độ bộ phận, cái kia liền không có quan hệ gì. 2. Rèn luyện nhập vi lực khống chế, phương diện này lại không đề cập tới, đơn giản chính là khổ luyện chịu khổ thôi. 3. Đề cao thân thể đối tốc độ sức thừa nhận, cái này cần đại lượng thiên tài địa bảo, đối với ngoại giới mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có, loại này đề cao thân thể thuộc tính cơ sở thiên tài địa bảo đều thuộc về cao cấp hoặc là đỉnh cấp cấp độ. Phổ thông quý tộc thế gia đều là một kiện khó được, nhưng là đối với một cái liên minh tầng cao nhất công tước đến nói lại cũng không là không thể thừa nhận, phát động một cái liên minh lực lượng đến thu thập, lại thêm cùng cái khác liên minh tầng cao nhất tiến hành trao đổi mua, một năm cũng có thể cầm tới một hai kiện. Kim Sí cẩn thận thôi đi một khoảng, hắn bởi vì là thanh không tộc cùng bằng tộc con lai, cho nên tuổi thọ so đơn thuần bất luận cái gì nhất tộc đều muốn dài, quản chi là không có tiến vào truyền kỳ cấp độ. Tuổi thọ của hắn không sai biệt lắm cũng tại 350 tuổi đến 500 tuổi ở giữa. Đây chính là được trời ưu ái chủng tộc ưu thế. Mà theo tuổi già, thể lực tinh lực tư chất tự nhiên sẽ suy yếu, nhưng là ở trước đó, hắn không sai biệt lắm có 200 năm thời gian có thể tiến bộ, nếu là hắn có thể tại 50 năm nội bình định liên minh, như vậy liền có 150 năm thời gian có thể sưu tập thiên tài địa bảo, này thời gian đã đầy đủ hắn hoàn thành lột xác thành liền truyền kỳ. Như là vận khí tốt, tìm tới một chút cao nhất cấp thiên tài địa bảo, nói không chừng liền tiến vào bán thần đều có thể làm đến, cái kia. Về sau hắn liền có đầy đủ thời gian đến một bước rèn luyện tự thân. Cuối cùng làm được cực hạn, thành tựu linh vị, thậm chí cao hơn cũng có thể. Tốt. Kim Sí vui mừng quá đỗi, mấy chục năm tích tụ một buổi sáng tẩn tán, hắn nghĩ tới đẹp lúc, trong lòng liền càng là vui vẻ. Hận không thể lập tức liền thanh quân trắc thành công, trở thành liên minh chi chủ, sau đó lập tức liền phát động kế hoạch này. Cổ, quân, là, ta ngày sau tất nhiên không phụ các ngươi. Kim Sí trong lòng âm thầm thề, hắn sau này được cái này liên minh cung cấp nuôi dưỡng, vinh hoa phú quý từ không cần phải nói, mà ở trong cơn nguy khốn gặp được ba người này, đây là hắn đại hạnh, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trân quý cỡ nào từ không cần phải nói. Hắn cũng không làm được nhưng cùng cực khổ, không thể cùng phú quý sự tình đến, tương lai hắn tất nhiên sẽ cái này phú quý cùng ba người cùng hưởng, quản chi là đem cái này liên minh mở ra khiến nhân loại cùng tồn tại cũng sẽ không tiếc. Trong lòng chủ ý đã định, Kim Sí liền định đi làm việc công, tranh thủ sớm ngày tập hợp quân đội cùng vật tư, hướng về liên minh nội bộ xuất phát mà đi. Bất quá rất nhanh, Kim Sí liền từ mấy phần văn kiện trông được đến không giống đồ vật. Từ quân xuất phát bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cũng đã chiêu mộ vượt qua 600.000 người bộ đội. Trừ các nơi nguyên bản trú quân, mạo hiểm giả lấy bên ngoài, còn có đại lượng cường tráng nam tử trưởng thành nô nức tấp nập tham quân, trong lúc nhất thời ngược lại là quân giới không đủ, chỉ có thể từ biên cảnh khu các thành phố các nơi khẩn cấp điều tới. Về phần vật tư phương diện lại càng là như có trời trợ giúp, tại trên văn kiện cho thấy các nhà các tộc các thế lực quyên giúp, vũ khí, vật tư, nhân viên. Thậm chí là siêu phàm giả cùng thiên tài địa bảo, ma pháp kỳ vật các loại, những cái này quyên giúp số lượng lớn, chủng loại nhiều, gia tộc đủ, tại biên cảnh khu cấm rễ gia tộc thế gia thế lực cơ hồ toàn bộ cũng có quyên giúp. Chính là không ở chỗ này cảnh khu gia tộc thế gia thế lực cũng đều có nhiều quyên giúp. Thoáng một cái liền càng làm cho Kim Sí vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình chính là thiên mệnh vị trí, không phải là người nào người trợ hắn. Thậm chí ngay cả những cái kia bình thường vắt chạy ra nước quý tộc thế gia nhóm cũng xuất huyết nhiều một phen. Phụ thân a, xem ra ngươi thật sự là làm điều ngang ngược, không phải vì sao tất cả mọi người đến giúp ta. Chỉ là trước kia bọn hắn không có lựa chọn thôi, hiện tại có lựa chọn, cái này liền nhìn ra lòng người hướng tới a. Kim Sí thở dài thỏa mãn. Nhìn xem trên giấy số liệu, hắn liền nghĩ đại quân áp cảnh, phụ thân bị ép thoái vị. Sau đó hắn bắt đầu thanh toán tràn cảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ người đều si. Một bên khác, đại lượng quý tộc hạch tâm, con em thế gia hạch tâm, các thế lực hạch tâm nhân viên, bọn hắn cũng đang yên lặng tan biến tại đại chúng trong tầm mắt, sau đó thông qua bọn hắn con đường rời đi cái này biên cảnh khu, đi hướng liên minh nội bộ khu vực. Trong đó một hộ thế gia tuy là huân tước hàm, nhưng là cắm rễ tại biên cảnh khu quân công thế gia, có đất phong, có tử đệ, có quan hệ, có thể nói là cái này biên cảnh khu uy tín lâu năm thế gia. Nhưng là lúc này, trong gia tộc con ruột thịt tự năm người, lại là đi theo trong gia tộc mạnh nhất thái thượng trưởng lão âm thầm mà đi, ngay tại một đầu lòng đất trong thông đạo đi hướng một chỗ gia tộc phát hiện ẩn tàng không môn. Cái này không môn có kỳ lạ quy tắc, mỗi lần khởi động đều cần hiến tế một truyền kỳ cấp cường giả, nhưng lại có thể tự hành thiết trí trong phạm vi nhất định truyền tống vị trí, mà đây chính là bọn họ gia tộc ác chủ bài nội tình. Đi tới đi tới, năm tên dòng chính trong đó một thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, dung mạo rất là mỹ lệ, nàng bỗng nhiên qua một tiếng khóc lên. Lớn tiếng nói, ta không muốn tổ gia gia chết, ta không muốn tổ gia gia cứ như vậy chết a. Đi tại năm người trước đó lão nhân liền thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, tổ gia gia tuổi thọ sắp hết, tối đa cũng chính là cái này trong vòng một hai năm sự tình. Có thể bảo vệ các ngươi năm cái, đây đã là đến thiên chi hạnh, thực tế là không nên cưỡng cầu cái gì. Năm tên dòng chính bên trong khác một thiếu niên liền hung ác vừa nói, thế tử này như vậy làm điều ngang ngược, thế mà ngạnh sinh sinh tới cửa bắt chẹt, mà lại bắt chẹt cũng liền thôi, đây cơ hội chính là phá địa lột gia a. Chúng ta thế hệ chỗ tích lũy tài phú bị cuốn đi tám thành còn nhiều. Cái này còn không coi như chúng ta địa sản dung hộ, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Hận này thù này tương lai tất yếu bồi thường. Lão nhân liền nghiêm mặt nói ra, nếu là thế tử này lạc bại, vậy cái này lời nói liền là thật, chính là bồi thường không đến thế tử trên thân, thủ hạ của hắn thân thuộc cũng muốn lần lượt hoàn lại, nhưng nếu là thế tử thủ thắng, việc này đừng nói, thậm chí còn muốn hiến tử hiến nữ. Càng khẩn yếu hơn bắt lúc trước dân ra những cái này tiền hàng địa sản sự tình đến thuyết minh chính mình là thế tử dòng chính, hiểu rồi sao? Năm tên dòng chính đều là gật đầu. Lão nhân liền quay đầu nhìn thật sâu một chút, cười lạnh nói, sao mà không khôn ngoan a, lạc dịp thành một trận chiến, ngươi biểu hiện ra thực lực của ngươi, ngươi hậu trường, loại này gần như linh vị cấp chiến lực lực lượng xuất ra, công tước liền nhận áp lực thật lớn, mà ngươi vốn là chính thống, chỉ cần trấn chi lấy tỉnh. Cái này liên minh sớm muộn đều là ngươi, nhưng là ngươi bây giờ làm điều ngang ngược, làm cho chúng ta những quý tộc này không thể không đứng tại ngươi mặt đối lập, như. Vậy đây cũng không phải là ngươi cùng công tước ở giữa chiến tranh, mà là ngươi cùng toàn bộ liên minh chiến tranh. Lại nhìn ngươi đến lúc đó ra sao chết. Chương 21, Đại quân cùng âm mưu. Kim sĩ đắc chí vừa lòng nhìn phía sau đại quân, bao quát quân chính quy, mới xây quân, địa phương quân, cùng theo quân dân phu, toàn bộ cộng lại chừng hơn 130 vạn, danh xưng 200 vạn, một mảnh đen kịt hướng về tới gần biên cảnh khu liên minh nội bộ phiến khu mà đi. Toàn bộ liên minh chiếm diện tích cực lớn, muốn từ một cái phiến khu vượt qua đi một cái khác phiến khu, hoặc là chính là dùng trống rỗng, nhưng là trống rỗng thường thường có đủ loại hạn chế, hoặc là nhân số, hoặc là điểm truyền tống bất định. Hoặc là thời gian nhất định bên trong chỉ có thể thông qua nhiều ít người. Giống loại kia ổn định, đại quy mô có thể thông qua trống rỗng lại là cực ít, mà biên cảnh khu cái này liền lại là một cái đều không có. Hoặc là chính là lợi dụng phương tiện giao thông, tỉ như cỡ lớn mang người phi thuyền, mà pháp động lực, không cân nhắc thoải mái dễ chịu trình độ, duy nhất một lần có thể gánh chịu vượt qua 5.000 người viên cùng bọn hắn mang theo vũ khí, có thể duy nhất một lần đi thuyền một tuần tả hữu. Nếu là có đẳng cấp cao mang người phi thuyền, tỉ như có không gian tương tự truyền kỳ ma pháp sư khắc lục ma pháp trận, như vậy duy nhất một lần gánh chịu mấy vạn người đều có thể làm đến. Trừ đó ra, chính là một chút trên mặt đất phương tiện giao thông, ma pháp xe máy xem như trong đó cấp cao chút, còn có chính là phổ thông vận binh xe ngựa loại hình, đương nhiên, thâm sơn cùng cốc địa phương liền cơ bản chỉ có thể dựa vào đi đến mấy tháng đến một mảnh khác khu, kia thật là món ăn cũng đã lạnh. Cho nên dùng đi bình thường đều dùng cho cùng một mảnh trong vùng, mà đối công khác phiến khu thì chí ít cần cơ động cổ xe mới được. Nguyên bản kim sĩ dưới cờ đại quân chỉ có thiểu thiểu mấy chiếc phi không thuyền, tối đa cũng liền vận chuyển cái 1-2 vạn người, tăng thêm chính hắn có một chiếc thi triển không gian trận pháp xa hoa phi thuyền. Nhưng là cỡ nhỏ, cũng nhiều nhất nhiều giả cái một cổ ngàn người, lại nhiều lại không được, dù sao không phải quân dụng hoặc là dân sự. Cho nên ngay từ đầu kim sĩ không có ý định lập tức liền đại quân khởi đi. Ai biết quân cũng không biết đã làm gì, đột nhiên những cái kia vắt chạy ra nước quý tộc thế gia thế lực nhóm toàn bộ khẳng khái giúp tiền, từng cái đều đem gia tộc mình phương tiện chuyên chở, các loại vật tư, lương thực, vũ khí, mà pháp khí cụ các loại đem ra, thoáng một cái liền chống đỡ trăm vạn đại quân, không đơn thuần là như thế, bọn hắn thậm chí ngay cả đất phong đều lấy ra rất nhiều. Đến mức ngay cả trưng binh hao tổn quân tiền đều có. Hết thảy hơn 300 chiếc to to nhỏ nhỏ phi thuyền, chuyên chở hơn 100 vạn bộ đội, về phần vật chất lương thảo cái gì thì phải a chứa ở trên phi thuyền, hoặc là liền chứa ở không gian đạo cụ bên trên, không sai. Những quý tộc kia thấy gia thế lực nhóm còn cống hiến hơn 20 kiện thật to không gian nho nhỏ đạo cụ, những này không gian đạo cụ đều cực kỳ trân quý, ngoại giới cơ hồ là một kiện khó cầu, nhưng là tại đông đảo quý tộc thấy gia thế lực nhóm khẳng khái giúp tiền phía dưới, hơn 20 kiện thật to không gian nho nhỏ đạo cụ có thể chứa tốt nhất nhiều vật tư lương thực. Kể từ đó, đại quân tụ tập, tại Kim Sĩ ra lệnh một tiếng liền trực tiếp xuất phát. Trên thực tế, Kim Sĩ kỳ hạ nhân viên đều có lời nói, tỉ như phó tư lệnh Giang Gô liền mấy lần muốn đề điểm Kim Sĩ, tỉ như loại này khoảnh hang ổ xuất kích, một điểm đường lui quân dự bị cũng không lưu lại, thật sự là binh gia tối kỵ, huống chi những vật tư này, những này lính, cơ hồ toàn bộ đều là nghiền ép đến cực hạn mà thu được, đặc biệt là đắc tội không biết bao nhiêu quý tộc thế gia thế lực, đây là đại húy kỵ a. Nhưng là Giang Gô lại nghĩ đến Kim Sĩ là chính thống, mà lại nếu là không cầm. Những này thế lực lớn khai đao. Không biết phải bao lâu sau mới có thể gom góp quân đội quân phí, chậm sợ sinh biến, về phần quan hệ chậm cùng. Bất quá là một cái phiến khu thôi, toàn bộ liên minh tổng cộng có 9 cái phiến khu, thế lực của nơi này thành thù, khác 8 cái phiến khu còn hoàn hảo, chờ về sau thành công tước nhiều hơn đền bù chính là, nhưng cũng không có gì khẩn yếu. Giống như đây, đại quân tụ tập, phi hành chừng 12 ngày nhiều. Rốt cục đi tới biên cảnh phiến khu bên cạnh kim giàu phiến khu. Cái này phiến khu chỗ vùng núi, đại đa số khu vực đều là đồi núi hoặc là dãy núi khu vực, ít có bình nguyên chỗ. Cho nên cái này phiến khu nhân khẩu không nhiều, thành trấn đồng dạng không nhiều, bất quá cái này phiến khu lại là thừa thải các loại khoáng sản, từ cơ sở nhất quặng sắt mỏ đồng mỏ than, đến trân quý mỏ bạc tiền tài, đến trân quý vô cùng bí ngân tinh kim, thậm chí là trong truyền thuyết sơn đồng các loại đều có sản xuất. Cho nên kim giàu phiến khu lại là toàn bộ liên minh lớn nhất vũ khí gia công địa, mà Pháp công hội cũng ở trong đó có một cái đại phân bộ, có thể nói toàn bộ kim giàu phiến. Khu giàu đến chảy mỡ, đồng thời chiến lược giá trị cực lớn, một khi nắm trong tay nơi này, như vậy lập tức liền có thể vũ trang mấy trăm vạn đại quân đều có thừa. Mà lại cướp đoạt kim giàu phiến khu chính trị ý nghĩa cực lớn, một khi cướp đoạt kim giàu phiến khu, cũng liền mang ý nghĩa Kim Sĩ thế lực lại không phải khốn thủ một chỗ. Đồng thời Kim Sĩ đem thu hoạch được đại lượng tài phú, quân giới, thậm chí là trân quý khoáng vật, bởi vậy cũng có thể lợi dụng tài phú, trân quý khoáng vật cùng ma pháp công hội, mạo hiểm giả công hội tiến hành giao dịch, đồng thời lung lạc lấy các quyền quý, cái này lập tức liền có thể vì Kim Sĩ cướp đoạt thật là lớn danh. Vọng. Huống chi cái này tuy là thanh quân trắc, nhưng càng là một trận phiên bản thu nhỏ tranh thiên hạ. Bản này chính là như là quả cầu tuyết. Chỉ cần tuyết cầu lăn lên liền không thể ngăn cản, một bước trước thì từng bước trước, cho nên quản chi Kim Sĩ tại biên cảnh phiến khu làm điều ngang ngược, những quý tộc kia thấy gia thế lực nhóm cũng đều chỉ đi dòng chính hạch tâm, mà lại cũng đều là nhiều hơn căn dặn, bởi vì chỉ cần Kim Sĩ thật đúng thành công tước, mà chỉ ở biên cảnh phiến khu như thế, vậy cái này thua thiệt bọn hắn cũng liền nhận hạ, huống chi đến lúc đó Kim Sĩ chỉ cần không điên, không ngốc, thật là có khả năng đền bù bọn hắn. Vậy chuyện này kỳ thật cũng liền dạng này. Đương nhiên, đây hết thảy, Kim Sĩ chính mình nhưng lại không biết, cũng không phải là hắn ngốc, mà là lịch duyệt của hắn vấn đề, từ hắn con đường phía trước đoạn tuyệt, những này vốn nên dạy bảo hắn là vua chi đạo liền rốt cuộc không thể dạy bảo hắn, cho nên hắn chỉ là nhìn xem đại quân ha ha cười ngây ngô, hoàn toàn không biết gì cả như đồ đần, đương nhiên, cũng cùng đồ đần đồng dạng vui vẻ chính là. Mà cổ, quân, là ba người tự nhiên là theo quân mà đi. Đặc biệt là cổ cùng quân, một cái võ một cái văn. Cổ là Kim Sĩ lớn ác chủ bài A, một cái có thể phát huy ra linh vị cấp chiến lực cường giả. Quản chi chỉ là trong thời gian ngắn bộc phát tổn thương, cái này cũng đã rất đáng sợ, liên minh bên này gần như không có khả năng vận dụng linh vị cấp cường giả, mỗi một vị linh vị cường giả đều là liên minh ác chủ bài, đối ngoại chiến tranh đều cực ít xuất động, đối nội, đặc biệt là đối chính thống đoạt đích tình huống dưới, đừng nói liên minh linh vị. Chính là phủ công tước linh vị của mình đều sẽ không xuất động. Loại tình huống này, cấp cao chiến lực cổ chính là trực tiếp nghiền ép, chỉ cần cẩn thận không nên trúng cạm bẫy mai phục chính là. Văn phương diện, quân thì là đại năng. toàn bộ quân đội từ thành lập bắt đầu toàn bộ. Đều tại từ hắn quản lý, suy nghĩ một chút đi, toàn bộ biên cảnh phiến khu mấy ngàn nhà có tên có tuổi quý tộc thế gia thế lực, hắn toàn bộ từng cái dọa dẫm bắt chẹt một phen, sau đó tính toán tiền hàng, kiểm kê địa sản, lại chiêu mộ hơn 100 vạn quân đội dân phu, riêng phần mình an trí, lại phân phát tài hàng địa sản, quân đội xuất động vật tư quân lương, bao gồm những ma pháp này phi thuyền các loại sử dụng chi tiết, nhân viên an bài. Nhiều như rừng. Chính là tổ kiến một cái túi không đoàn đều cần nửa năm trở lên thời gian mới có thể giải quyết, mà quân lại tại một tháng không đến thời gian bên trong làm xong. Kim Sĩ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ biết là đem chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp viên, kỳ thật chính là vung tay chưởng quỹ, trong lòng của hắn còn tưởng rằng là phó tư lệnh mấy nguyên bản bộ hạ cũ giải quyết đâu, nhưng trên thực tế phó tư lệnh đám người đã đem quân xem như là thần nhân đồng dạng. Nhân vật như vậy bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng là nghe nói qua, tại cùng loại thanh không tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, hoặc là côn tộc bằng tộc bên trong đều có lưu truyền, bọn hắn đem nó gọi là trí giả, nguyên bản bọn hắn còn xem thường, coi là chính là cái gọi là trí lực cao một chút. Như nhà tư tưởng, triết học gia, nhà khoa học, thám tử, như am hiểu tướng đánh giặc quân tướng lĩnh cái gì, nhưng là hiện tại bọn hắn tận mắt thấy, tự mình thể hội, mới thật sự biết chỗ nào vị trí giả. Cái này mẹ hắn là bậc HA, Kim Sĩ một văn một võ đều có, mà lại văn vẫn là trong truyền thuyết trí giả, đây cũng là quân mượn Kim Sĩ tại biên cảnh phiến khu làm điều ngang ngược, nhưng là cũng không có dẫn phát trung chuyển nguyên nhân, liền như là cổ trước đó chiến lực quá xuất sắc, dẫn. Đến quân không thể không cải biến kế hoạch, mà quân lại tính sót chính mình, hắn tồn tại cũng tương tự để vốn nên bộc phát thứ gì biên cảnh phiến khu một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người đang nhìn Kim Sĩ tiếp xuống kết quả. Mà có một văn một võ, thậm chí ngay cả công tước nhị công tử người thân cận nhất đều có một loại nào đó cảm giác tuyệt vọng. Phế vật. Phủ công tước bên trong, nhị công tử một bàn tay đập nát một cái tử kim bình, hắn nổi giận đùng đùng trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng thấp giọng gầm thét, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người, ánh mắt bên trong tất cả đều là trần trụi bạo ngược. Cùng ở tại trong phòng này, chủ vị ngồi một cái ung dung hoa quý, dung mạo cực kỳ mỹ lệ thiếu phụ. Thiếu phụ này chính che lấy lồng ngực nhẹ nhàng ho khan. Nàng ho sau một lúc liền nói ra, quả nhiên là lợi hại, A Phi, không hổ là chúng ta trong tộc danh xưng trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Cái này còn lợi hại hơn. Nhị công tử lớn tiếng quát ầm lên, mẫu hậu, phế vật kia không giết chết người thì cũng thôi đi, kết quả chính mình trọng thương bỏ chạy, trở về còn ám sát mẫu hậu, bực này đại nghịch bất đạo phế vật, ngươi thế mà còn nói là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Làm sao không là thiên tài? Thiếu phụ nhìn nhị công tử một chút, nàng nhẹ giọng nói ra, có thế tại ba tên bán thần trong vây công, chẳng những trọng thương hai người. Tự thân không tổn hao gì, còn đâm ta một chỉ, nếu không phải xem ở phụ thân ta bên kia thế lực, đoán chừng cái kia một chỉ phía dưới ta liền chết, đây không phải thiên tài là cái gì? Nhị công tử hai mắt một mảnh xích hồng, yên nguyên gầm thét lên, vậy liền đi đem cái nào rác rưởi giết chết a. Ngay cả cái nào rác rưởi thủ hạ đều giết không chết, bực này phế. 3. Thiếu phụ xa xa vung một chút bàn tay, nhị công tử lập tức bị đánh bay cách xa mấy mét, khóe miệng đều bị đánh phá, mà thiếu phụ lại là vẫn lạnh nhạt mà nói, đó là ngươi đại ca, ta dạy bảo ngươi huynh hữu đệ cung đâu. Hắn nếu là rác rưởi, đó cùng hắn cùng huyết mạch ngươi đây tính toán là cái gì? Nhị công tử đang muốn trách mắng cái nào tạp chủng mấy chữ, hắn liền thấy mẫu thân mình ánh mắt. Lúc này liền ngậm miệng. Thiếu phụ lúc này mới hài lòng nói ra, thượng vị giả, dù sao cũng nên có chút cố kỵ, cái này cố kỵ cũng không phải là đối chính ngươi, mà là cho bên ngoài ngươi nhìn phụ thân ngươi, thâm trầm mà có uy nghiêm, không tức giận, lại có thể làm cho tất cả mọi người kính sợ, trầm mặc ít nói là cố kỵ, huynh hữu đệ cung là cố kỵ, hoặc là thật đẹp sắc nhưng trọng tình, hoặc là vui chiến tranh mà thiện chiến. Những này hết thảy cũng có thể cho bên ngoài người nhìn cố kỵ. Về phần ngươi chân thực như thế nào, không ai quan tâm, thế nhưng là ngươi đây. Lại là khắp nơi đem chân thực chính mình biểu hiện ra ngoài, chưa từng có một điểm tiến bộ, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi ca ca cũng bất quá là cái đỡ không nổi tường bùn nhão, nhưng là ai biết hắn nhưng lại có mặt thật, ẩn nhẫn phương diện này quả nhiên là kế thừa phụ thân ngươi, nếu ngươi không phải nhi tử ta, vậy ta cũng sẽ ủng hộ hắn trở thành công tước, quản chi là con đường phía trước đoạn tuyệt lại như thế nào. nhiều sinh con cũng là phải. Nhị công tử trong mắt tràn đầy bạo ngược, thế nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể cúi đầu âm thầm quyết tâm. Thiếu phụ lại lắc đầu nói, ai, luôn luôn muốn để ngươi ăn thiệt thòi một chút mới được. Lúc này, nhị công tử bỗng nhiên đánh gãy thiếu phụ nói, cái kia mẫu hậu, có phải hay không ta không đảm đương nổi công tước? Có phải hay không cái nào? Anh ta muốn trở về khi công tước rồi. Cái kia có đơn giản như vậy à? Thiếu phụ cười lạnh nói, hắn có cừu hận này lại há chỉ là đối với chúng ta. Như thật bàn về đến, hắn đối phụ thân ngươi cừu hận càng lớn. Như là phụ thân ngươi thật đúng bị buộc lấy thoái vị, nghĩ đến lấy ca của ngươi ẩn nhẫn, trong vòng 10 năm mỗi ngày vấn an, khắp nơi cung kính lắng nghe, nhưng là 10 năm sau nha. Một trận bạo bệnh khả năng liền đang chờ lấy phụ thân ngươi đâu. Nhị công tử nghe được có chút trái tim băng giá, hắn vừa muốn nói gì, thiếu phụ liền mặt có thần sắc lo lắng nói, ca của ngươi bên người có một văn một võ, văn cái nào từ trên tình báo đến xem, là một trí giả a, tồn tại trong truyền thuyết, như chân thật nhận là trí giả, nói không chừng tính cả trong phủ đệ các bô lão đều sẽ lên tiếng. Đây chính là ca của ngươi ẩn giấu đi nhiều năm như vậy gia thần, không rời không bỏ, trung tâm phương diện khẳng định không có vấn đề, ngươi cũng đã biết một cái trí giả ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa chỉ cần hắn trung thành tuyệt đối, hắn thậm chí có thể giúp ca của ngươi thống nhất xung quanh liên minh, thậm chí vương quốc đều có thể thành lập a. Cái nào võ cũng không thể, theo A Phi chỉ tự phiến ngữ, tự hồ vẫn là truyền kỳ, lại có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra linh vị cấp uy lực, đây cũng là đại sát khí a. Nhị công tử nghe được bị dạy ra, sau đó trong lòng như là con kiến tại gặm ăn. Vừa đố kỵ vừa hận, một thời gian trong lòng tất cả đều là các loại ác niệm. Bất quá. Thiếu phụ lại hơi nở nụ cười nói, y theo ta đối với ngươi phụ thân nhận biết, hắn tất nhiên không cam tâm để ngươi ca trở về kế thừa công tước, hắn đã tham sống sợ chết, lại tham luyến quyền thế, cho nên, hắn rất có thể sẽ vận dụng hắn tư kho, từ trong kho ta nhớ được thế nhưng là có vật kia. Vật kia. Nhị công tử đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức trừng lớn hai mắt nói, mẫu hậu, ngươi nói là tờ không trọn vẹn kia khế ước quyển trục. Không sai, món kia khế ước quyển trục mảnh vỡ. Có thể lại triệu hoán một lần cuối cùng thiên ngoại xích hổ. Linh vị cấp sinh linh. Chương 22, Lạc Tử. Hơn 300 chiếc khổng lồ ma pháp phi thuyền phi không mà đến, cơ hồ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung, từ kim giàu phiến khu biên cảnh nhập cảnh sau, biên cảnh chỗ thành trấn đều thấy được những phi thuyền ma pháp này, bất quá trong thành đang cầm quyền người đều đã nhận được tình báo tin tức, biết được thế tử đã ở biên cảnh phiến khu giơ cao thanh quân trắc đại kỳ, đây chính là thế tử đại quân tới chỗ này. Cái này dù sao cũng là hữu ma thế giới, có ma pháp phi thuyền, cũng không câu nệ tại một thành một chỗ được mất. Mà lại có siêu phàm cường giả. Mặc dù cũng cần thế gian đại quân, nhưng là chỉ cần chiếm cứ một chỗ thủ phủ, như vậy toàn bộ phiến khu trên cơ bản liền xem như đã bình định, đặc biệt là cùng loại kim sĩ loại này nội bộ phân tranh, nếu là ngoại bộ liên minh tiến hành diệt tộc đại chiến, còn có thể một thành đánh một lần, nhưng là kim sĩ lại là không cần. Cho nên cái này khổng lồ quân đội liền lao thẳng tới thủ phủ mà đi. Dựa theo kim sĩ ý nghĩ, đoán chừng thủ phủ vẫn là phải đánh. Dù sao liên minh hiện tại thủ lĩnh là phụ thân hắn vị nam công tước, các phiến khu trên danh nghĩa cũng đều là thừa hành phụ thân hắn mệnh lệnh. Mặc dù đồng dạng tại trên danh nghĩa còn có một cái quốc hội liên minh, nhưng là ai cũng biết cái kia quốc hội liên minh kỳ thật chính là một cái có vẻ hàng, ngay cả nghị hội nghị trưởng đều bị phụ thân hắn giết đi cả nhà, loại tình huống này làm sao có thể còn sẽ có làm trái phụ thân hắn đề tài thảo luận xuất hiện đâu. Cho nên từng cái phiến khu tư lệnh, thủ trưởng, quan chỉ huy các loại, tất nhiên đều là phụ thân hắn dòng chính, quản chi hắn cũng là chính thống, nên đánh vẫn là phải đánh mới được. Bất quá ta cũng vì chính thống, mà lại phụ thân ta làm điều ngang ngược, rất nhiều quý tộc thế gia đều đối với hắn oán hận trong lòng. Chỉ sợ cũng chính là giả đánh một trận, đối phương liền sẽ đầu hàng, nhưng là chư vị cũng muốn tận tâm tận lực, tuyệt đối không thể chậm trễ. Kim sĩ tại tổng động viên trên đại hội nói như thế, mà phía dưới quan viên các quân quan đều là liên tục gật đầu. Nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm nhả rảnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc không người cho kim sĩ nói ra đạo lý trong đó, cho nên khi kim sĩ đi theo đại quân đi vào kim giàu thành thủ phủ lúc, nhìn thấy chính là đồng dạng che khuất bầu trời đại quân tụ tập, hơn nữa nhìn số lượng chất lượng, càng là vượt xa quá quân đội của hắn. Đối phương toàn bộ là thuần một sắc quân đội ma pháp tàu chiến, ngoại trừ mang người chở vật bên ngoài, càng có quân dụng ma pháp tinh pháo, chừng hơn 170 chiếc, tề xạ xuống tới đủ để tồi thành diệt quân. Chỉ là trận thế này bày ra đến, liền để Kim Sĩ Đại Quân không dám tới gần, cùng đối diện so sánh, Kim Sĩ Đại Quân quân dụng phi thuyền số lượng vẻn vẹn chỉ có chỉnh thể số lượng 1/10, cũng liền hơn 30 chiếc, một khi khai chiến, cơ hồ trực tiếp liền bị đuổi tuyệt. Cái này liền không khả năng cường công, đừng nói cường công, ý đồ tới gần đều là không thể. Cho nên tại rất nhiều các quân quan thương nghị dưới, Kim Sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố phi thuyền rơi xuống đất, quân đội bày trận mệnh lệnh, cái này cùng hắn sở thiết nghĩ quân đội đến, thủ phủ tượng trưng đối kháng hai lần, sau đó toàn viên đầu hàng tình huống khác biệt. Tất cả mọi người nói một chút đi, tiếp xuống phải đánh thế nào? Kim Sĩ tại quân nghị hội bên trên trực tiếp đặt câu hỏi. Mọi người tại chỗ tất cả đều là trầm mặc không nói, tính cả phó tư lệnh đều là như thế, kỳ thật trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, trước mắt cái này tình huống không thích hợp. Rất không thích hợp, cái này hơn 100 chiếc quân dụng hình ma pháp chiến hạm cũng không phải cái gì nhỏ mặt hàng, cái này đoán chừng là tập trung 5 cái tả hữu phiến khu mới có thể gặp đủ số lượng, điều này có ý vị gì đã rất rõ ràng. Loại này quân dụng hình ma pháp chiến hạm, mỗi một chiếc đều cần khắc lục đại lượng ma pháp trận. Nó vật liệu càng là cần sử dụng đến bí ngân tinh kim cùng đại lượng ma pháp bảo thạch, hơn nữa còn cần truyền kỳ cấp ma pháp sư, phối hợp đại lượng đê giai ma pháp sư đến tiến hành phụ ma, nhân công, tài liệu các loại mấy cộng lại, một chiếc quân dụng hình ma pháp chiến hạm đủ để đem một cái trung đẳng quý tộc ép khô. Toàn bộ anh em liên minh mỗi một cái phiến khu quân thường trực dùng chiến hạm số lượng là 30 chiếc, ngẫu nhiên có nhiều hoặc ít, tỉ như biên cảnh khu vực liền sẽ hơi nhiều, nội bộ phiến khu sẽ hơi ít. Thủ đô phiến khu thì có 80 chiếc, những chiến hạm này đều là liên minh đại sát khí, mỗi một chiếc đều là đăng ký có trong hồ sơ, trên cơ bản đều là để mà cùng bên ngoài liên minh đối chiến chiến lược tính vũ khí. Một chiếc hoàn chỉnh phân phối ma pháp chiến hạm là có thể cùng truyền kỳ cấp độ địch nổi lực lượng vũ trang, mà hiện trường hơn 170 chiếc ma pháp chiến hạm. Cái này cơ hồ tương đương với hơn 170 tên truyền kỳ cường giả, mà lại nếu luận mỗi về công kích lực độ cùng chiều rộng. Càng là vượt qua truyền kỳ cường giả, đáng sợ nhất là loại chiến hạm này tụ quần là cùng loại tập chúng chi lực, hơn 170 chiếc tập hợp lại cùng nhau, đó chính là hơn 170 tên truyền kỳ cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không có khả năng tới giao đấu. Đương nhiên, truyền kỳ cường giả am hiểu ở chỗ cá nhân chiến đấu, nếu để cho truyền kỳ cường giả tới gần, những này ma pháp thuyền chỉ liền không có gì đại dụng. Truyền kỳ cường giả một cái liền có thể đánh nổ 10 chiếc trở lên. Kim Sĩ trong lòng mình cũng là suy nghĩ ngàn vạn, hiện tại hắn dưới cờ có truyền kỳ 4 người, trong đó 2 người đều coi là hắn quá khứ bộ hạ cũ, có một người là mạo hiểm giả, lại có một người là lụi bại con em quý tộc, muốn mượn hắn cuộc khởi cơ hội một lần nữa đến về lớn tước vị quý tộc, truyền kỳ cường giả lại chướng mắt nhỏ tước vị quý tộc, 4 người này chính là hắn bên ngoài toàn bộ lực lượng, cùng hắn phụ thân vị nam công tước so ra chỉ sợ ngay cả 1% cũng không bằng. Nhưng là Kim Sĩ cũng có chính mình lực lượng. Hắn huynh đệ cổ huynh đệ quân, còn có người qua đường la, ách, Kim Sĩ là không biết la đến cùng có lợi hại gì, bất quá tốt xấu xem như một cái thêm số không phải. Có cổ tại, Kim Sĩ liền có chiến đấu lực lượng, có quân tại, Kim Sĩ cảm thấy chiến tranh lại thế nào cũng sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đợi cho hội nghị kết thúc, Kim Sĩ lập tức liền đi tìm lấy cổ bọn hắn. Kết quả là nhìn thấy quân ngay tại so sánh địa đồ, là ở bên cạnh nhìn xem một bản từ biên cảnh khu nào đó quý tộc trong nhà ghi chép siêu phàm công pháp, về phần cổ thì không thấy được. Kim Sĩ cùng hai người cũng không thấy bên ngoài, hắn tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, liền nói với quân, cổ người đâu? Không thấy được hắn. Quân liền cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hắn rèn luyện phi hành đi, đừng để ý tới hắn. Rèn luyện? Cái gì? Kim Sĩ trên trán xuất hiện dấu chấm hỏi, tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhìn không được lại hỏi. Phi hành, phi hành, phi hành. La lại là ở bên cạnh khinh thường nói, bởi vì hắn lần trước tại Lạc Diệp Thành chiến đấu, gặp một cái sở trường về tốc độ bán thần, kém chút không có đánh qua, sau đó hắn liền biến ảo hình thái chiến đấu. Ngươi đoán thế nào, hắn cảm thấy tốc độ không chạy nổi người khác, là bởi vì chân quá ít, về phần độ linh hoạt không đủ thì là bởi vì không có mọc cánh. kết quả là liền lấy ra một cái sáu đầu chân bốn cặp cánh hình thái chiến đấu, thuần túy là hồ nháo. Chiếu hắn nói như vậy, vậy có phải hay không ngàn chân vạn chân trùng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng rồi? Tóm lại hắn cái này người bướng bỉnh, cảm thấy cái này hình thái tựa hồ có cái gì ảo diệu, những ngày này vẫn luôn đang suy nghĩ, hôm nay hắn liền dựa lấy ma pháp phi thuyền phi không, sau đó rèn luyện phi hành đi. Kim Sí lập tức bó tay rồi. Cách nửa ngày, hắn liền đối quân hỏi, quân, tiếp xuống nên làm cái gì? Cường công kim vào phiến khu thủ phủ sao? Không thể cường công. Quân lắc đầu liền nói ra, chiến lực đều không ngang nhau, như thế nào cường công? Huống chi ngươi là giơ cao đại nghĩa cờ xí, lúc này cường công, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, quân nhân chết là trên chiến trường chém giết, nói không chừng cái gì, nhưng là toàn bộ thành thị bên trong bình dân chết, đây chính là vấn đề lớn, mà lại hiện tại ngươi dựa vào là chính là ban đầu quả cầu tuyết khí thế, một khi cường công bị ngăn trở, như vậy ngươi liền giữ nhiều lành ít. Cho nên không thể cường công, đối phương quân đội ý tứ kỳ thật tương đương rõ ràng a. Phương diện này Kim Sí cũng là có suy tính, hắn cũng không đần, trên đường này liền suy tính được rõ ràng, lập tức liền nói ra, ta nghĩ rõ ràng ta ý của phụ thân, chính là vây chết ta, đem ta vây chết tại biên cảnh phiến khu, nơi này quân dụng chiến hạm rõ ràng số lượng không đúng, tất nhiên là phụ thân ta đem xung quanh mấy cái phiến khu quân hạm đều triệu tập đến đây, chỉ cần để cho ta tất công không lập, lại huy động nhân lực. Cái này nhân khí liền sẽ dần dần tản, cho nên ta mới muốn. Cường công a. Du kích đi. Quân liền đẩy ra địa đồ, đối Kim Sí nói ra, trước đem xung quanh thành trấn đánh xuống, vơ vét một phen, đặc biệt là quý giá kim chúc, sau đó vây quanh thủ phủ, nếu là thủ phủ quân đội động đậy, chúng ta liền có thể lấy nhiều đánh ít, ăn hết sai phái ra đến bộ đội, nếu là đối phương không động đậy, chúng ta liền vượt qua kim giàu phiến khu đến khác phiến khu đi. Phụ thân ngươi cũng không thể đủ nhiều lần điều động mấy cái phiến khu quân hạm đến vòng vây ngươi đi. Kim Sí nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đủ gật đầu xác nhận, hắn lập tức liền đi phân phó ra lệnh, chỉ để lại quân cùng La còn trong phòng. La nhìn thấy Kim Sí rời đi, hắn liền để xuống sao chép vốn, hỏi hướng về phía quân nói, có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi mưu đồ sao? Luôn cảm thấy ngươi có cái gì tính toán, thế nhưng là ta lại thấy không rõ. Từ biên cảnh phiến khu ngươi nghiền ép bên kia quý tộc thế gia, khiến cho bọn hắn từ đó lập lệch Kim Sí, biến thành hiện tại phản Kim Sí trận doanh, mà lại ta gần nhất cũng biết cái này anh em liên minh chính trị kết cấu, phủ công tước quả thật có lớn nhất quyền thế phân chia, nhưng là quý tộc khác cũng chiếm hữu rất lớn số định mức, những này biên cảnh phiến khu các quý tộc đi đến liên minh thủ đô. Chỉ cần tại nghị hội bên trên vừa khóc tố Kim Sí hành vi, khác phiến khu quý tộc tự nhiên là người người cảm thấy bất an. Mặc dù không đến mức lập tức liền nhúng tay Kim Sí cùng công tước tranh đấu, nhưng là giống như hiện tại, chỉ cần tại nghị hội bên trên bỏ phiếu quyết định điều khiển mấy cái phiến khu quân hạm tập hợp lại cùng nhau, cái này có thể để Kim Sí không công mà lui, cho nên người đến cùng là như thế nào nghĩ? Tại sao muốn làm như vậy đâu? Đây không phải dời lên tảng đá nền chân của mình sao? Ta không tin lấy ngươi trí lực nhìn không ra điểm này tới. Quân quen xem La nửa ngày. Hắn mới gật đầu thừa nhận nói, không sai, cái này chính là ý tưởng của ta cùng cách làm, lúc đầu ta còn tưởng rằng những cái kia bị nghiền ép đến cực hạn quý tộc thế gia thế lực nhóm, sẽ còn càng quyết tâm một chút, tỉ như đại quân chúng ta đến, đối phương lập tức liền điều khiển tập đoàn quân tiến hành vây công loại hình, ai biết bọn hắn thế mà còn nắm lấy nửa lập trường trung lập, cái này khiến ta mười phần khó làm a. Bất quá cũng may cái này anh em liên minh quân đội lực lượng thập phần cường đại. Chỉ là điều khiển quân dụng ma pháp phi thuyền số lượng liền có nhiều như vậy. Cũng đủ làm cho Kim Sí không dám đi tiến đánh, bằng không còn muốn ta tốn nhiều một chút tay chân. Không sai, mục đích của ta chính là để Kim Sí tại anh em liên minh trong tranh đấu thất bại, chân đứng không vững, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. La đầy trong đầu dấu chấm hỏi mà nói, vì cái gì? Để Kim Sí trở thành công tước. Sau đó dùng liên minh lực lượng tới đối phó về sau sẽ tới thiên xà tộc truy tung bộ đội, đây không phải lựa chọn tốt nhất sao? Ngoại trừ cái này, ngươi còn muốn làm gì? Nói a, ba cái liên minh hỗn chiến. Quân lại đẩy ra địa đồ, hắn cúi đầu nhìn xem địa đồ nói, không như thế. Làm sao đến một mảnh sạch sẽ cùng an toàn đại địa đâu? La liền nhìn xem quân ngón tay từng chút di động, cuối cùng điểm vào ba cái trong liên minh ở giữa trống không khu vực. Cũng chính là tịch cố hương vị trí, ba cái liên minh đều tuyên bố đối nơi nào có chủ quyền một mảnh thổ địa, một thời gian hắn liên hệ lên quân sở tác sở vi, sau đó đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại một thời gian không nghĩ rõ ràng. Quân liền nói ra, để Kim Sĩ Tài tranh đoạt liên minh trong chiến tranh lạc bại, nhưng là lại không phải bị bại thảm như vậy, sau đó liên minh không cách nào ở lại. Nhưng lại có chính thống danh nghĩa, loại tình huống này, nếu là hắn đi đến cái này việc không ai quản lý địa khu lại sẽ như thế nào? Đồng lý, việc không ai quản lý khu vực bên trong nhân loại nếu là đột nhiên bạo khởi, vừa vặn tại Kim Sĩ đến trước tập kích nơi này liên minh thực dân chính phủ, Kim Sĩ giống như chú cứu thế đồng dạng đến, như vậy khối khu vực này vạn tộc dân chúng sẽ xem Kim Sĩ làm phản nghịch. Vẫn là xem Kim Sĩ vì cứu chủ. Thuận tiện, nếu là Kim Sĩ hùng tại đại lược, căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cùng nhân loại ký tên đồng minh hiệp nghị, như vậy ba cái liên minh đang cầm quyền người sẽ như thế nào đối đãi? Mà ba cái liên minh phái ra sứ giả đến chất vấn. Hoặc là anh em liên minh phái ra quân đội đến thảo phạt, thuộc địa vạn tộc dân chúng lại sẽ như thế nào đối đãi những này đối bọn hắn thấy chết không cứu cái gọi là mẫu quốc. Sau đó, cổ là mọi người đều biết thiên xà tộc con lai, hắn trên chiến trường quang mang vạn trượng, chiến vô bất thắng, nhưng là dù sao quả bất địch chúng, tốt nhất một lần nào đó lúc chiến đấu bản thân bị trọng thương, vừa đúng lúc này, thiên xà tộc truy tung bộ đội đến, không, thiên xà tộc đối cổ cứu viện bộ đội đến, như vậy tam đại liên minh lại sẽ làm ra phản ứng ra sao? Quân liền dùng sức điểm một cái này việc không ai quản lý khu vực nói ra, thế sự như kỳ. Tạ thứ nhất con liền rơi vào nơi đây. Tiếp xuống, liền tĩnh nhìn thế gian này diễn dịch là đủ.